Chương 1855, nơi này lạnh. 1855 nơi này lạnh không đối phó được tiên đạo chi ma cũng là một mặt mờ mịt, nếu nó vẫn là chiến tranh chi khuyển, ta còn có biện pháp khắc chế nó, nhưng là bây giờ nó ngoại trừ chiến tranh chi khuyển bề ngoài bên ngoài, cùng chiến tranh chi khuyển là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh linh, lại không thể nói là sinh linh. Sống Lục Vân lại là ngẩn ngơ. Hiện tại hắn lưu đồng bị hạn chế, đã không cách nào xem thấu sinh tử, bằng vào lực lượng của mình. Lục Vân không cách nào đánh giá ra vật kia đến tột cùng là sống vẫn là chết. Quá khứ, Lục Vân từng vô số lần suy nghĩ qua, một khi sinh tử thiên thư rời đi chính mình, hắn mất đi sinh tử thần thông sau đó sẽ như thế nào lại không nghĩ rằng, hôm nay vợ y ma gặp loại tình huống này. Sinh tử thiên thư vẫn còn, nhưng là hắn lại đã mất đi sinh tử thần thông. U đồng đã dung nhập vào Lục Vân thực chất bên trong, mặc dù hắn nhìn người sống thời điểm, cũng là lấy ưu đồng quan sát người bình thường sinh tử, đều là tại Lục Vân một chút ở giữa. Nhưng là dưới mắt, mặc dù ánh mắt của hắn có thể nhìn đến đây hết thảy, nhưng Lục Vân vẫn như cũ cảm thấy mình mù. Cũng nói không lên là sống vẫn là chết. Tiên đạo chi ma cũng là một mặt mờ mịt, ta cũng nhìn không ra cuối cùng là cái thứ gì, tựa như là khôi lỗi tiên đạo chi ma tự lẩm bẩm. Lục Vân phong bê sinh tử thiên thư nội thiên địa, sẽ không tiếp tục cùng tiên đạo chi ma giao lưu. Mới vừa tiên đạo chi ma tại chiến tranh kia ga ho the tờ phía dưới mất đi bản thân, Lục Vân sợ hắn lại nhận cái gì kích thích mà lâm vào trong điên cuồng. Còn tốt, ta đã đi ra đạo của chính mình, khai sáng ra duy nhất bản nguyên địa ngục. Lục Vân thoáng thở dài một hơi, sinh tử thiên thư không thể dùng, nhưng là trong địa ngục lại có rất nhiều thần thông, rất nhiều bí pháp có thể sử dụng. Lục Vân không rõ ràng tại cái này thiên ngục bên trong. Sinh tử thiên thư mất đi hiệu lực đến tột cùng là thiên ngục có thế khắc chế sinh tử thiên thư, vẫn là sinh tử thiên thư cố ý rút về sinh tử thần thông, cho Lục Vân khảo nghiệm. Sinh tử thiên thư cũng không phải là vật sống, nó là Lục Vân nguyên thần, nhưng là sinh tử thiên thư bên trong lại ẩn chứa một loại đặc thù trật tự, loại này trật tự giới định một ít tồn tại, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ cho Lục Vân một chút khảo nghiệm. Tỷ như lần trước Lục Vân phục sinh phục hy thị, chính là Lục Vân lấy tự thân đối kháng ý chí của sinh tử thiên thư, đồng thời trở thành ý chí của sinh tử thiên thư, chân chính trở thành sinh tử thiên thư chủ nhân, đó chính là một lần khảo nghiệm. Mà bây giờ, ở bên trong thiên ngục di chỉ này, sinh tử thần thông trong lúc bất chợt biến mất, ước chừng cũng là sinh tử thiên thư bên trong trật tự gây nên từ ban sơ, chiến tranh chi khuyển tiếng gầm gừ xuyên thủng trong sinh tử thiên thư thiên địa bích trướng, Lục Vân liền đã phát nhỏ một chút manh mối. Lại không muốn, hiện tại sinh tử thiên thư dứt khoát thu hồi sinh tử thần thông trước đó triệu hoán đi ra thần tướng, là cái thứ nhất phát hiện, QNZ may mắn cái kia thần tướng nhắc nhở, nhường Lục Vân có chuẩn bị tâm lý, nếu không dưới sự ứng phó không kịp, sẽ để cho Lục Vân luống cuống tay chân thật lâu. Đã như vậy thì dùng chính là lực lượng của ta. Lục Vân cắn răng một cái, hắn đột nhiên hướng phía trước sập một bước. Ầm ầm theo một tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Một đầu màu tím đại long từ dưới nền đất chui ra, lượn lờ tại Lục Vân bên cạnh, sau đó chân hắn đạp đại long, liền hướng phía vậy cái kia đầu màu đen cự khuyển vọt tới. Không nên giết nó ngay lúc này, Sở Tinh Nhiên cái kia thanh âm dồn dập trong lúc bất chợt tại Lục Vân trong thai vang lên, Lục Vân khẽ giật mình, hắn vội vàng trở lại, cùng đầu kia cự khuyển dịch ra. Cự khuyển đã bị dọa đến cụp đuôi nằm rạp trên mặt đất, trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Lục Vân lập tức liền minh bạch. Thứ này nhìn như dọa người, nhưng kỳ thực cũng không phải là thập phần cường đại. Mới vừa Lục Vân thân ở hắc ám, lại không sinh tử thần thông, tâm thần có chút bối rối, mới bị vật kia hù dọa. Lúc này, nếu không phải là Sở Tinh Nhiên thanh âm đột nhiên truyền đến, Lục Vân một cái phía dưới sợ rằng sẽ đem đầu kia cự khuyển đánh chết. Sở Tinh Nhiên, ngươi ở đâu? Lục Vân mở miệng hỏi. Tiểu tử ngươi quả nhiên đến rồi. Sở Tinh Nhiên lẩm bẩm nói. Vợ y ma cu nở dê không nói cho ta biết trước một tiếng. Trước mặt đầu kia đại hắc cầu bên trong miệng nói tiếng người, là Sở Tinh Nhiên thanh âm. Thứ này là ngươi để ở chỗ này? Lục Vân khẽ giật mình. Không phải ta, là Tạ Thiên Tuần tên kia làm ra. Hắn cảm thấy ngươi sẽ đến, liền sống lại một đầu chiến tranh chi khuyển, rơi xuống một cái khôi lỗi thuật lại nó y. Ngươi không phải là liền điểm ấy khôi lỗi thuật cũng nhìn không ra a? Sở Tinh Nhiên có chút khó tin. Lục Vân lúng ta lúng túng không nói, mất đi sinh tử thần thông, hắn xác thực cảm thấy mình bị suy yếu quá nhiều. Dạng này không được, lần này là sinh tử thiên thư cố ý thu hồi sinh tử thần thông, liền để Lục Vân luống cuống tay chân sinh tử thiên thư sẽ làm như vậy. QNZ có nghĩa là thế gian này tồn tại bên trong, thật sự có đồ vật có thể khắc chế, thậm chí nhường sinh tử thần thông không cách nào thi triển đi ra. Tốt, đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, cái kia đại hắc cầu đứng lên, ra hiệu Lục Vân nhảy đến trên lưng của nó. Cái này đại hắc cầu chính là thi thể của chiến tranh chi khuyển bị Tạ Thiên Tuần rơi xuống một loại đặc thù khôi lỗi thuật, lại dùng xiềng xích hóa, cố định ở chỗ này, phòng ngừa thứ này lúc không có người khống chế tình huống dưới bốn phía dạo chơi, rời khỏi nơi này. Cái này đại hắc cầu ở chỗ này cũng không phải là vì trấn thủ đầu thông đạo này, mà là ở chỗ này chờ Lục Vân. Bình thường thời điểm, thiên ngục bên trong là sẽ không tới người, mặc dù có người đến, tới cũng là đại tôn, hoặc là đại tôn phía trên nhân vật, bọn hắn là sẽ không từ nơi này tiến vào thiên ngục hạch tâm QNZ, chỉ có Lục Vân mới có thể từ cái này vương hầu chi mộ thông qua. Lục Vân không còn hoài nghi, thuật đạo phía dưới, hắn QNZ suy tính ra tiền căn hậu quả. Ngay sau đó, Lục Vân vừa tung người liền nhảy lên trên lưng chó mực lớn. Lúc này, Lục Vân mới chính thức đem lòng yên tĩnh hạ xuống, bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ của mình cùng đã loạn trái tim. Sinh tử thần thông không thể dùng, nhưng Lục Vân còn có hám long kinh, còn có thuật đạo, thậm chí địa ngục, cùng với chính hắn khai sáng ra tới đủ loại thần thông, vẫn như cũ có thể sử dụng. Lúc trước sinh tử thần thông mất đi hiệu lực thời điểm, Lục Vân liền thuật đạo đều quên. Vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá khuyết thiếu lịch luyện, cũng quá xuôi gió xuôi nước một chu tờ, Lục Vân bắt đầu tổng kết chính mình. Đi qua không biết bao lâu, một cái ánh sáng sáng tỏ nguyên ánh vào Lục Vân trong mắt. Đó là một cái nho nhỏ đống lửa, bên cạnh đống lửa đang có hai người ngẩng đầu mà trông. Nhìn thấy Lục Vân đến nơi, một người trong đó vội vàng lên tiếp. Tiểu tử ngươi muốn tới, vì sao không nói trước cùng ta nói một tiếng đến phụ cận sau đó, Sở Tinh Nhiên oán giận nói. Không thể nói nói sau đó liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Lục Vân lắc đầu, hắn từ trên thân của đại hắc cầu nhảy xuống tới. Như thế nói đến. Ngươi là không tin hai chúng ta. Một bên khác sưởi ấm Tạ Thiên Tuần dương mắt nhìn lướt qua Lục Vân, bình tĩnh nói. Có một số việc nói ra khỏi miệng, liền nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài. Chưa chờ Lục Vân nói chuyện, Sở Tinh Nhiên ngược lại là giải thích lên. Nếu là Lục Vân đem chuyện này nói cho ta biết lời nói, tu vi của ta còn chưa đủ lấy chấn áp dạng này bí mật, tất nhiên sẽ bị người nhìn trộm no ý. Lục Vân nhẹ gật đầu. Địa cầu chính là hư vô hạt giống, chuyện này tiết lộ mới khiến cho Lục Vân có dạng này cảnh giác. Nơi này lạnh, trước sấy một chút lửa đi. Sở Tinh Nhiên đem Lục Vân dẫn tới bên cạnh đống lửa. Lạnh Lục Vân có chu tờ không có kịp phản ứng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.